và em biết lời hứa bên nhau chỉ... thì trọn đời em vẫn nhớ anh. Và em biết lời hứa bên nhau chỉ như giấc mơ nhạt nhòa thời gian, trái tim em như lặng câm vỡ than. Trên phim quay rừng cằm em nhớ ai ngâm thơ, chợt nhận ra trên khóe thấp.

vì anh đã quá yêu người thôi. Anh chẳng thể nào quên những tháng năm ngày xưa. Nhớ những ngày bên nhau em hứa không lìa xa, mà giờ đây sao lẻ loi chỉ mình anh. Riêng mình em nó xót xa.

anh quay lưng đi, cố không rơi lệ mà sao mắt tuôn trào giọt cay đắng. Đứng nơi phi trường kia, bóng anh lững thững càng vương vấn bước chân của em. Ngày mai ở chỗ này sẽ có em ở. Mong manh lắm sao đêm Vì người em yêu là ai, hơi ơi.